Mời các bạn cùng nghe phần 18 phần phiên ngoại của truyện Minh Lan truyện. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Phiên ngoại 1 Ngọc Châu. Ta tên Thẩm Ngọc Châu, trên ta là chị gái tên Trân Châu, phía dưới có hai em gái, lần lượt gọi Bảo Châu và Kim Châu. Chị gái và ta đều một mẹ sinh ra, hai em gái thì không phải. Ta rất thông cảm cho em gái, vì có cái tên hàm ý vui mừng như thế mà từ nhỏ đến lớn đồ ăn cái mặc đều liên quan đến heo. Ví dụ, vòng tay bằng vàng hình đầu lợn nhỏ, trên giày nhung thêu hình chú heo mập mạp bằng chỉ vàng. Em gái rất sầu, ta cảm thấy không thể đổ hết lỗi cho cha được, ông vốn không biết đặt tên của chúng ta đều do mẹ đặt. Chị gái là con cả nên được cái tên hay, ta đầu thai muộn một chút bèn chỉ có thể trâu tròn ngọc sáng. Đương nhiên cũng không thể trách mẹ kế, bà căn bản không nghĩ sẽ sinh ra nhiều đứa trẻ như vậy. Trên thực tế, bốn đứa em trai khác mẹ của ta đều bị bà đặt tên càng thê thảm hơn, lần lượt là Đại Mao, Tiểu Mao, A Mao, Mao Mao. Tên của con chó nhỏ mà quản sự Chu nuôi còn hay hơn thế này. Có câu tên xấu dễ nuôi sống, câu này thật chính xác, bốn em trai lông đều khỏe mạnh hoạt bát, đặc biệt là Đại Mao, hắn vừa tròn 10 tuổi, trong vòng 14 chiêu đã có thể hạ gục anh cả. Cha ta rất vui vẻ, bảo đây là hổ phụ sinh hổ tử, nhưng dì của chúng ta rất không vui, ép anh em chúng ta lại tới khóc trước linh vị mẹ ta. Vì sao nói lại bởi vì dẫn chúng ta cùng làm thế này, cha ta nghe thấy thì tốt nhất, không nghe thấy thì khóc đến khi ông nghe thấy, dù có giả vờ không nghe thấy thì cũng phải khóc đến mức ông ấy không giả vờ nổi nữa. Ta rất phiền chán, từ thuở nhỏ dì đã lải nhải với chúng ta cần phải hết sức đề phòng vợ kế của cha. Mẹ kế đều có bụng dạ xấu, em gái sẽ cướp đi sự yêu chiều của cha, em trai sẽ cướp đi thước vị của anh cả, còn hay kể lại việc giật gân của Phủ Ninh Viễn Hầu ra để khuyến khích chúng ta không thể coi thường mẹ kế và các em trai, em gái. Không chỉ mỗi thế, dì còn hay bảo chúng ta phải làm nũng với cha, nhân cơ hội đòi này đòi kia, nào là cửa hàng điền trang, lễ vật được ban tặng càng nhiều càng tốt. Anh trai ta sầm mặt lại, chẳng biết làm sao, chị gái ta từ bé chính là tiểu thư khuê các, chỉ có người khác nâng như nâng trứng, chỉ có ta là thẳng thắn nói rằng, ta sẽ không. Dì đành phải tự mình làm mẫu. Thực ra dì nào có cách gì hay, chẳng qua là liên tục khóc lóc kể lể người mẹ đã qua đời của ta hiền lành thế nào, xả thân vì người khác thế nào, công khai hoặc ngấm ngầm nhắc nhở cha ta phải khắc ghi trong lòng, tuyệt đối không được quên. Ta rất ghét như vậy, cảm thấy mẹ ở dưới đất cũng không được yên ổn, chết rồi còn bị người ta lợi dụng. Chị gái hết sức bất mãn vì ta tỏ ra không hợp tác, cho rằng ta là đứa không lương tâm, không biết phân biệt địch, ta thường cất giọng rưng rưng, chẳng lẽ em quên người mẹ đã qua đời sao? Lời chỉ trích này làm ta rất chột dạ, cũng rất tủi thân. Lúc mẹ qua đời ta còn chưa nói được thành lời, vốn dĩ chưa nhớ việc, đối với mẹ ta chỉ mơ hồ nhớ được cảm giác ấm áp dịu dàng. Ai nấy đều bảo mẹ ta rất tốt, là người hiểu biết nhất thiên hạ, điều này ta tuyệt đối tin tưởng. Mẹ đương nhiên là người tốt, nhưng mẹ tốt thì liên quan gì đến gì, đến cậu mợ và các bà các cô nhà họ Châu. Tiểu Hoa và Tiểu Hoàng là hai con mèo con cùng một mẹ, một đứa rất ngoan, thích nằm trong lòng ta phơi nắng, một đứa lại rất bướng bỉnh, cắn loạn khắp vườn, hay gây rắc rối. Đến giờ cha vẫn luôn tin tưởng mẹ, yêu ai yêu cả đường đi là đúng, chẳng lẽ còn phải yêu cả nhà của họ ư? Dù sao ta không tin người nhà họ Châu, bao gồm cả gì. Dì không thích vẻ bướng bỉnh của ta, mở miệng ngậm miệng chỉ có cậu cả cô cả, ta cũng không thích bị dì nhắc tới. Dì luôn bảo anh em chúng ta là cốt nhục của dì, có chúng ta, nàng chẳng cần gì nữa. Thế quanh năm suốt tháng dì tìm thầy thuốc cầu đạo sĩ, mời Nico bỏ ra một đống bạc để làm gì? Vì sinh con mà uống thuốc đắng như thế, hờ cháy ngại cứu, đốt bản thân chỗ đen chỗ vàng, giống hệt con chó ghẻ của tiểu Chu An làm gì? Ta hỏi vú nuôi tại sao, vú nuôi mỉm cười từ ái, vuốt đầu ta, Ngọc Nhi thật thông minh, hiểu biết hơn anh trai và chị gái con nhiều lắm. Lại còn thế này nữa, dì còn định gả ta cho con trai của cậu. Suốt ngày nói nhà cậu tốt thế này, tốt thế nọ, mợ thích tôi thế này thế nọ, hỏi tôi đồng ý hay không, còn bảo cha rằng Ngọc Nhi hợp với Thuận Nhi lắm, suốt ngày chơi với nhau, không nỡ rời xa, đúng là trời sinh một đôi, ta vừa nói được hai câu chúng ta ngày nào cũng đánh nhau, ta rất ghét hắn, dì đã tươi cười ngăn chặn ta. Không cho ta nói nữa, còn bảo trẻ con mà càng quậy càng thân, tức chết ta mất. Vú nuôi từng bảo, lấy chồng chính là ở cùng người khác cả đời, ai thèm ở cả đời với tên béo ị đó. Anh họ là đứa con mà cậu về già mới có, vừa hống hách, vừa xấu xí, lại không thích đọc sách còn hay bắt nạt người khác, chỉ có mỗi mở coi hắn như tâm can bảo bối, ngay cả đứa hầu của ta hắn cũng dám đánh mắng, quả là ăn gan hùm mật báo. Hễ nhớ tới cái mặt giống đầu lợn của hắn là ta đã muốn nôn. Chị gái còn kể cả khuyên ta, mở mồm ra là bảo ta phải ghi khắc ân tình của người mẹ đã khuất, ta bèn phản bác, chị quý họ tới vậy, sao không tự đi mà gả cho anh ta. Chị ấy dường như con ngỗng già bị bóp cổ tức khắc câm miệng. Hừ, của người phúc ta ai mà chẳng biết. Ta không tin nếu mẹ còn sống sẽ bắt ta gả cho cái hạng xấu xí tồi tệ đó. Dì biết mềm nắn rắn buông lắm, thấy chị gái một lòng muốn gả vào nhà cao cửa rộng liền coi thường ta nhỏ tuổi, dễ lừa gạt. Trong số anh em chúng ta, người tin cậy dì nhất chính là anh cả. Các cậu còn nảy ý định để anh cả lấy chị họ nhà họ Châu về làm phu nhân. Anh trai hoàn toàn bằng lòng, nhưng lại khiến cha tức điên người, nổi trận lôi đình, đuổi thẳng cổ chị dâu đang ở lại phủ về nhà, sau đó bắt buộc anh ấy không được gật đầu trước khi anh ấy thành hôn con gái họ Châu không được bước vào phủ, lại đánh anh trai mấy chục gậy và miệng dì mấy chục cái chép kinh Phật 300 lần. Dì khóc ngất lên ngất xuống, chỉ vào cha ta nói, hầu ra xem thường con gái họ Châu thế ư, chẳng lẽ chị gái em không phải họ Châu. Cha ta tức cười, lần đầu tiên tỏ ra cây ngay không sợ chết đứng, câu này là chị gái cô từng nói khi còn sống nhé. Cô ấy nói các anh trai của mình không nên thân, các chị dâu cũng không giống có thể dạy dỗ được đứa trẻ tốt, nâng đỡ chút cũng được, tuyệt đối không thể để con cái dính vào hôn nhân. Sau lần này, dì nhụt chí độ nửa năm, họ Châu cuối cùng cũng yên ổn, không còn mưu tính hôn sự của anh em chúng ta. Vú nuôi ôm ta, rơi lệ, mẹ con mạng khổ, vất vả từ bé, cả đời chưa được hưởng mấy hôm an lành. Lúc làm con gái thì lão thái già yếu đuối, không có chủ kiến, lão thái thái lại mất sớm, anh trai chị dâu muốn lấy mẹ con để trèo lên cành cao, may mà mẹ con gả cho cha con. Sau khi kết hôn mẹ con lại lo liệu trong ngoài, thậm chí còn phải lo cho cả vương phủ, chị gái ta cũng từng khuyên mẹ con phải bảo trọng thân thể. Nhưng mẹ con mười mấy năm đều quen tự mình gánh vác mọi chuyện, bản tính đã thế làm sao thay đổi được. Ta nghe mà không hiểu lắm nhưng cũng dậy nỗi đau lòng, rơi nước mắt. Chẳng bao lâu chị họ Kiêm công chúa giá lâm, trong nhà càng ồn ào hơn. Anh cả ta không biết nghe ai xúi dục yêu cầu vợ phải coi gì như mẹ chồng đứng đắn, chị dâu công chúa tức điên, suýt thì giữa cả mái nhà ra, anh cả sợ tới nỗi lăn ra đất. Có điều làm ầm ĩ cũng vô dụng, gì đâu chịu buông tay với anh cả, thường thường nhúng tay vào việc trong phòng anh ấy, hôm nay đưa đứa hầu đến, ngày mai mời chị họ Châu đến ở cùng ôn chuyện cũ. Chị dâu công chúa giận dữ bèn vào cung cáo trạng, cô hoàng hậu của ta cũng giận lây, sai mama đến đánh cho dì một trận, anh họ nhị hoàng tử còn đưa ra ý kiến hư hỏng, thu xếp cho chị họ Châu một mối hôn sự trả ra dì, nghe nói ông chồng tương lai chẳng những dưa vẹo táo nứt, ra thế cũng chẳng đâu vào đâu. Chị dâu công chúa mỉm cười biểu thị với dì, sau này nếu dám giới thiệu cho ông xã chị ấy tình nhân, chị ấy bèn mời mẫu hậu thu xếp hôn sự cho thiếu nữ nhà họ Châu, xem mà làm đi. Chị dâu công chúa ghê gớm, gì cũng không phải dạng vừa, minh thương không được thì chơi ám tiễn, âm thầm ngáng chân, sau này anh cả hoặc lạnh nhạt công chúa, hoặc cãi nhau với công chúa. Trong một tháng thì có tới nửa tháng chị dâu phải cô đơn khó chịu một mình, nửa tháng cãi cọ òm tỏi với anh trai, thỉnh thoảng anh họ nhị hoàng tử còn tới trợ giúp. Một nửa phù thẩm rơi vào náo động, cha ta không chịu nổi bèn rời hẳn vào Nam Viên ở với mẹ kế, hai người vừa vặn gắng sức sinh em bé. Vì hôn sự của anh cả không êm thấm, đến khi chị gái chuẩn bị làm mai, cha quấn chặt lấy mẹ kế để thương lượng. Cô hoàng hậu vẫn rất thương chị gái, hai lựa chọn trên tay đều là thượng hạng, một là thế tử Vệ Vương, cao quý ôn hòa, tài mạo hơn người, một là bạc tiểu tướng quân vừa lập công ở biên quan đã về triều, anh hùng thiếu niên, anh tuấn bất phàm. Mẹ kế nói năng hào sảng, khen ngợi nhà họ Bạc cuộc sống phải nhìn chi tiết. Nhà họ Bạc nhân khẩu đơn giản, lại giàu có thanh danh tốt, ắt hẳn đỡ lo. Vệ thế tử dù tốt nhưng dù sao cũng là thân vương tôn thất thứ phi được khắc vào ngọc điệp phải có bốn vị, hoa thơm cỏ ngọt còn thiếu được sao. Huống chi là hoàng gia, nếu chịu tủi thân thì biết làm thế nào. Lần này ngay cả cha cũng thấy có lý, đáng tiếc chị gái và dì hoàn toàn không đồng ý, dì còn nói với chị gái mẹ kế không muốn chị gái gả cho nhà cao cửa rộng đấy. Chị gái hoàn toàn tin tưởng, sau đó chị gái quả nhiên có một đống chị em tốt, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Sau đó nữa, vị bạc tiểu tướng quân vớ bở được cháu gái đằng ngoại của thím nhà họ cố. Mẹ kế còn từng đưa ta đón ăn tiệc cưới của họ, ta không nhìn thấy cô dâu mới, song nghe rất nhiều bà nhiều cô tán dóc nói viên nhị thái thái nổi tiếng biết sinh dưỡng, lại xinh đẹp hiền lành, con gái cả của bà ấy nhất định cũng tốt. Sau này, vợ chồng bạc tiểu tướng quân quả nhiên hòa thuận, cũng quả nhiên có rất nhiều con cái. Anh chị em lần lượt lập gia đình, mẹ kế thấy ta vẫn đùa nghịch lấm đầy bùn đất với đại mao hàng ngày. Không ra thể thống gì bèn không chịu nổi, đưa ta đến lớp học dành cho con gái nhà họ Trịnh, mời tiên sinh quản giáo tu dưỡng tính tình. Dì lại trở nên sốt sắng, không dám nói với cha ta, sợ lại bị đánh bèn ậm ờ với ta cả nửa ngày, ta mất kiên nhẫn thốt, tiết đại gia chẳng phải là tiên sinh tốt còn gì. Dì, đúng vậy, nhà họ Trịnh sẽ ức hiếp ta ư, có gì nhỏ ở bên, làm sao có thể. Dì, chưa chắc, vậy tại sao dì không muốn con đi? phu nhân cố ý tỏ ý tốt với con, muốn lung lạc con, ta trợn mắt thì sao chứ? Dì đúng là cả nghĩ quá, rõ ràng không kém mẹ kế mấy tuổi mà cứ như già hơn 10 tuổi. Anh trai chị dâu thành hôn được mấy năm mà quan hệ vẫn một mực lạnh lẽo như băng, không có con nối dõi, thoáng trông mấy nhóc Mao càng ngày càng lớn, cha lại càng lo lắng. Năm ấy lão vệ vương qua đời, chị gái và thế tử phải về đất phong, trước khi đi, cha cố ý gọi ba anh em chúng ta tới ăn một bữa cơm. Sau mấy lượt rượu, người cha xưa nay luôn kiên cường cương nghị chợt bật khóc, người cha trước giờ luôn chân thành với anh trai đột nhiên khóc. Anh cả tức khắc hoảng hốt, cha bảo anh cả coi như cha cầu xin con, hãy để dì Châu đi đi. Con và công chúa không thể tiếp tục như thế, công chúa không phải con dâu tầm thường, bây giờ nó giận hờn đầy bụng, chính mình không có con trai trưởng cũng không chịu nhận con thứ. Đến lúc đó tước vị sẽ, ta và chị gái đều hiểu, chị gái cũng khóc nức nở, khuyên nhủ, anh trai nghe lời cha đi, dì dì vốn không phải người tốt lòng giả chẳng tốt đẹp đâu. Cha chỉ là người đàn ông bình thường, không trung trinh cũng chẳng bạc tình. Cha đương nhiên yêu thương mẹ chúng ta sâu sắc, nhưng nước chảy đá mòn, vợ kế con nhỏ ngày ngày bên người. Hắn chỉ có thể thừa dịp tâm trí còn kiên định mà làm những việc cần làm, cho những thứ cần cho, hoàn thành tâm nguyện nhiều năm trước tự đặt ra với bản thân mình. Cha khóc rưng rức lảo đảo ra chiều muốn đứng dậy. Chẳng lẽ con bắt ta phải quỳ xuống ư? Cầu con, đừng để sau khi cha chết không còn mặt mũi nào gặp lại mẹ con. Anh cả cuối cùng không chịu được khóc lóc đáp ứng. Hôm sau, chị gái rời khỏi kinh thành, theo chồng đến đất phong, cuộc đời này chị ấy không còn trở lại kinh thành nữa, sau này, tốt hay xấu chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình. Cùng ngày, một nhóm đứa ở bà hầu đưa dì bị trói chặt chuyển ra khỏi phủ thẩm, đưa thẳng vào nhà thờ tổ, canh giữ nghiêm ngặt. Cô hoàng hậu biết được bèn cố ý gọi chị dâu công chúa vào cung hàn huyên một hồi, công chúa đỏ mắt trở về, anh trai đỏ mắt tiến đến, hai người từ từ mềm mỏng xuống. Mấy tháng sau, chị dâu công chúa có thai. Cha cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, mẹ kế vẫn thản nhiên như trước, dường như vở kịch vui buồn này chẳng hề liên quan tới bà ấy. Kỳ thực ta cảm thấy mẹ kế cũng không dễ dàng, xuất thân cao như thế mà tuổi trẻ lại phải làm vợ kế, con riêng lại là anh cả không đáng tin như vậy, ngay cả thể diện ngoài mặt cũng không làm nổi, nếu là người yếu đuối hơn thì có lẽ sầu chết mất. Nhưng mà bà ấy vẫn có thể chỉ huy thị vệ giết tặc trong đêm tối, cầm kiếm sát khí đằng đằng, vừa uy phong vừa sôi nổi, so với dì và anh trai chị gái chỉ biết run cầm cập của ta giỏi hơn nhiều. Mẹ kế thực ra không mấy am hiểu việc quản gia, cũng hoàn toàn không thích bà ấy hướng tới cuộc sống bình thản nhàn nhã, tình thơ ý họa, có điều con cái suốt ngày vui cười đầy nhà, mỗi ngày từ sáng đến tối đều ồn ào náo nhiệt. Mỗi lần bà kiểm tra xong việc học của ta, tay nâng một chén trà, vừa mới đặt mông xuống ghế, định vung bút vẽ vài nét tranh sơn thủy, hoặc làm vài câu thơ thì sẽ. Đại Mao cầm bảo kiếm của cha đùa nghịch, cha không dám mạnh mẽ giành lại, chỉ hô to Quế Phân, em mau đến đây, tiểu Mao thì đang bôi mực nước tô toét lên người Kim Châu thành con mèo hoa. Kim Châu ngồi trên giường gào khóc, A Mao và Mao Mao quấn lấy nhau cấu xé, Bảo Châu thì bỏ quách việc tô chữ. Bỏ lên đầu ta theo dõi tình hình chiến đấu lân cận, gào lên mẹ, mẹ nghe kìa, các anh lại đang đánh nhau, ta thì có kỉnh hét lên danh con chết tiệt xuống mau, không được kéo tóc chị viết sai bây giờ. Chán mẹ kế hằn gân xanh, siết chặt cán bút phát ra tiếng kéo kẹt, kết quả cuối cùng thường là bà ấy vận đan điền, bực tức gầm lên như sư tử Hà Đông, chấn động nóc nhà, cút hết ra ngoài cho ta. Hiện thực thật sự chênh lệch quá lớn với lý tưởng, mỗi lần cố hầu phu nhân nhìn thấy tình hình này đều nhoẻn cười nhận xét. Rất nhiều người đều bảo mẹ kế không thân thiết với ta, nói thực lòng, ta thấy bà ấy còn chẳng thân với hai con gái ruột lắm, thường ngày cũng hay giáo huấn. Tính tình mỗi người mỗi khác, trên đời có người như thím họ Cố, bẩm sinh đã có mắt cười, khóe miệng tươi tắn, hay cầm tay chị Dung dạy viết chữ, thì cũng có người kiêu ngạo khí khái như mẹ kế, vĩnh viễn không thể tỏ ra mềm mại. Ít nhất những việc bà ấy làm cho ta đều có ích. Lúc đi học ta kết giao được các vị chị em chi kỳ trọng tình, học được nhiều lý lẽ đối nhân xử thế, biết tính sổ sách, biết may vá quần áo đơn giản, gặp gỡ bề trên nhà khác cũng có thể ra vẻ đoan trang dịu dàng, cười không lộ răng. Sau khi định ra hôn sự, mẹ kế lần đầu tiên cũng là lần duy nhất trong đời tìm ta tâm sự, nàng nhìn ta, vẻ mặt phức tạp, con là đứa ngoan, lòng rộng rãi khoát đạt, không đề bụng, đây là may mắn lớn nhất. Biết ta sắp lấy chồng, Đại Mao tức thì khóc như cha chết. Nghe nói lúc mẹ kế sinh Đại Mao rất gian nan, vốn dĩ rất thương nó, nhưng mấy đứa Mao mấy đứa Châu liên tục sinh ra thì liền ít để ý được tới nó. Từ bé đến lớn ta thân nhất với Đại Mao, cùng nhau đùa nghịch, cùng nhau bị phạt, ngay cả mấy lần thay răng sữa của nó cũng cùng nhau ném. Đại Mao đau lòng gào khóc mấy hôm, dường ánh mắt hung hăng trợn trừng anh rể, còn coi người ta như trộm, tuyên bố nếu hắn đối xử tệ với ta thì nó sẽ cho hắn đẹp mặt.

Chưa kể tới chủ nhân, ngay cả kẻ dưới cũng khác biệt một trời một vực, những nàng hầu ma ma đầy kinh nghiệm bên cạnh chị dâu cả và chị dâu ba, mỗi người đều là nhân thủ lấy một chọi 10, đều là nô bộc truyền được huấn luyện kỹ càng truyền thừa bao đời. Nhà nàng không thiếu bạc nhưng làm sao có nổi những người như thế. Bên cạnh nàng chỉ có hai đứa hầu ngốc mới mua được 2 năm, được cái trung hậu thành tê tê, có bà vú nuôi duy nhất dùng được thì dạo này lại về nhà dưỡng bệnh. Được rồi, không so sánh nữa, người so với người thật tức chết. Huống hồ Tú Xảo vốn không có lòng tranh cường háo thắng, như vậy ngược lại chung sống hòa hợp với hai chị dâu. Sống với tâm tình này, Tú Xảo tiếp tục trải qua những ngày đơn thuần vui vẻ, lúc thì thêu, làm túi thơm, làm quần áo, ăn ngon ngủ kỹ, bảo dưỡng cơ thể, bẻ tay tính từng ngày hạ lão phu nhân vào kinh. Có vẻ lòng không có lo âu, đợt này nàng béo hẳn lên, chồng thấy vậy càng vui sướng. Nàng càng ngày càng đẫy đã thích ăn thích ngủ, hôm đó tự dưng ăn liên tục 10 mấy quả hạnh. Đúng lúc đó dì Hương đến tặng đồ, Tú Xảo nhiệt tình nhét nửa bát hạnh vào lòng bà ấy. Dì ăn đi, hạnh ngon lắm. Dì Hương ngại từ chối liền cười ăn một quả, tức khắc bị chua rơi nước mắt, kêu lên chua như thế làm sao mà ăn nổi. Tú Xảo ngốc nghếch chua ư, con có thấy đâu. Ăn ngon lắm mà. Đôi mắt dì Hương chậm rãi ánh vẻ sung sướng, vuốt trán nàng, cười bảo cô ngốc. Nói rồi quay sang hỏi đứa hầu, cái đứa ngốc này, chủ nhân nhà mi bao lâu không có kinh nguyệt rồi. Đứa hầu ngơ ra, cái này á, mama đã dạy tôi có nhớ, dường như cũng lâu rồi, dì đợi chút tôi về nhà xem sổ ghi chép. Phiên ngoại ba Thúy Thiền, niệm tình chúng ta ở bên nhau từ nhỏ, cô giúp tôi nói với phu nhân, tôi và cậu cả đều nhớ ân tình của cô. Một người phụ nữ trung niên đứng trên hành lang, lôi kéo một người quản sự ăn vận gọn gàng, thủ thỉ liên miên. Quản sự nói nhỏ, tôi biết rồi, dạo này nhị phu nhân bận, chứ không dù cô không nhắc, ngài cũng sẽ nhớ. Cô cả nghĩ quá, mấy năm nay, đọc sách đi học nhị phu nhân có bao giờ từng bỏ quên cậu cả đâu. Người phụ nữ trung niên dù phục sức không tầm thường, cả người đều mặc tơ lụa nhưng vẻ mặt hết sức rúng gió, nghe vậy ngượng ngùng đồng ý. Hai người tách ra, quản sự xoay người bước ra sân, một cô hầu khác đuổi kịp, lầu bầu, chị Thúy Thiền tốt bụng quá, việc này mà nhắc tới không khéo, nhị phu nhân nghi ngờ chị có ý đồ khác thì sao? Thúy Thiền than thở, thôi mà, dù sao cũng lớn lên bên nhau, bây giờ cô ấy cũng không dễ dàng. Hừ, chị ta khó khăn gì chứ, lúc trước đừng hy vọng hão huyền thì bây giờ có khi còn vẻ vang hơn cả chúng ta ấy chứ. Thúy Thiền lắc đầu, việc này chúng ta không nên thảo luận, cô cũng đi làm việc đi. Cô hầu cười nói, được vậy việc tôi nhờ chị Thúy Thiền cười đáp, không quên đâu. Cô hầu liên tục cảm ơn, hào hứng bỏ đi. Dõi nhìn cô ta rời khỏi, Thúy Thiền mới tiếp tục bước đến hướng nhà chính, trên đường bắt gặp đứa ở bà hầu, họ đều vội vã ngừng việc, gật đầu khom lưng chào hỏi nàng. Thúy Thiền vừa bước vào nhà đã nghe thấy trong phòng có tiếng người, nghĩ một lát liền biết là bà chủ nhà mình đang nói chuyện với Ngô nhị phu nhân dòng chính nhà họ Thịnh, nàng tức khắc dừng bước nín thở đứng yên tại chỗ. Chị họ giúp em đi mà, mấy đứa con em vừa rứt ruột đẻ ra liền bị mang đi. Ngô nhị phu nhân khóc thút thít, em đừng nỉ non nữa, mấy năm nay chị khuyên em thế nào, em nghe toàn để ngoài tai, toàn tưởng chị chỉ đang hù dọa em. Giờ thì hay rồi, chọc cho bác gái nổi trận lôi đình. Chuyện này nói nghiêm trọng thì là việc riêng của mẹ chồng con dâu nhà em, đóng cửa lại tự giải quyết, chị chỉ là phận gái đã đi lấy chồng, dù là anh em của chị cũng không nên xen vào, nói đơn giản thì làm bà nội muốn đích thân dạy dỗ các cháu, sai ở chỗ nào. Ngô nhị phu nhân không phải kẻ ngốc, lý lẽ thì đều hiểu nhưng vẫn đau lòng khóc lóc, em biết tại sao mẹ chồng giận dữ, nhưng em còn biết làm thế nào, dù sao đấy cũng là mẹ ruột của em, chị họ. Phải, em họ Hiếu Thảo, biết quan tâm đến mẹ ruột của mình, mẹ ruột của chị hiện giờ còn đang lẻ loi trong nhà thờ tổ dưới quê một mình đây. Nhị phu nhân chợt lạnh lùng xen ngang, Ngô nhị phu nhân lỡ lời, vội bảo chị họ chớ trách em vụng miệng quá, em ngốc quá. Xưa nay dì luôn thương em, mẹ em lại khiến dì chịu khổ em thật không biết nên nhận lỗi thế nào. Nói rồi lại bật khóc, mẹ em tội lỗi trầm trọng em đương nhiên biết, nhưng lần đó em đến thận giới ti thăm thấy bà ấy vất vả không còn ra hình người, bà ấy cứ khóc với em là con gái, làm sao trơ mắt nổi. Đã bảo em đừng đi, em cứ cố tình đấy chứ. Ngô nhị phu nhân khổ sở, từ khi bà ngoại qua đời, cậu mợ bèn mặc kệ mẹ em luôn, anh trai em thì bị chị dâu giữ dịt ở nhà, trừ em còn có ai. Hóa ra cậu Ngô thăng chức lại thuận tiện cho em đến thận giới ti thăm mẹ hả? Nhị phu nhân chê cười, đoạn tiếp nhắc đến mợ, nghe nói dạo này cậu em họ Vương lại có thêm con trai. Ánh mắt mợ tinh thật, chọn hai cô gái quả nhiên vượng phu ích tử. Ngô nhị phu nhân giật mình, ngẩng đầu thấy ánh mắt thâm ý của chị họ liền bối rối, chị họ. Em cũng vừa phải thôi, hai bác cả đối xử với em tử tế, dù trong lòng tức giận nhưng chưa hề chút giận vào em, nhìn Nguyên Nhi, bố mẹ chồng nó vẫn là cậu mợ ruột thịt của chúng ta đấy. Em đúng là được voi đòi tiên, lúc thì đi thăm mẹ, lúc thì quấn lấy bà nội xin tha thứ, bà nội khó lắm mới về kinh một chuyến, dịp Tết lại bị em quỳ trước cửa Thọ An đường vừa khóc vừa cầu thật đen đủi. Hiện giờ lão phu nhân mạnh khỏe còn mở lời bảo gì về nữa. Mọi người đều vinh hoa phú quý toàn gia mỹ mãn. Huống hồ đó là mẹ ruột của em Ngô nhị phu nhân còn rợm nói tiếp tức khắc lại bị xen ngang. Chị biết đó là mẹ em, ai chả biết đó là mẹ ruột em. Nhị phu nhân cất giọng châm chọc việc năm xưa chị không muốn lằng nhằng, bà nội không sao, đó là vì bà được ông trời rủ lòng thương xót, còn bác Khang sắp tâm ác độc thì chính là việc như đinh đóng cột. Hai phòng họ Thịnh chúng tôi thân thiết bao năm còn gắn bó hơn cả anh em ruột thịt, phần tình nghĩa này phải lưu truyền đến đời sau. Bác trai bác gái tuyệt đối không vì em mà để hai phòng sinh hiềm khích. Em tỉnh ra đi, bất luận em có bao nhiêu cái cớ chỉ có thể chọn một bên thôi, đừng tưởng ai cũng thông cảm nhân nhượng em. Em là người thông minh, nên biết phải làm thế nào. Nói xong một tràng dài, nhị phu nhân tựa hồ chán ghét, mở miệng tiễn khách Ngô nhị phu nhân đành kìm nén nước mắt, nghẹn ngào ra ngoài, Thúy Thiền nhanh chóng lùi lại vài bước đứng trước cửa, vừa nhấc rèm vừa uốn gối thi lễ. Tiễn Ngô nhị phu nhân xong, Thúy Thiền mới từ tốn đi vào trong phòng, bà chủ đang ngồi trên giường, sắc mặt khó chịu, vừa nhìn thấy nàng liền kêu, sao giờ này mới về làm tôi đợi mãi. Thúy Thiền biết tính nết bà chủ, cười bảo ái trà, nhị phu nhân của tôi ơi, chủ nhân đang nói chuyện tôi lại dám xông vào bẩm việc à, đáng thương tôi mệt nhọc chạy một chuyến còn phải chờ dài cổ ở bên ngoài. Nhị phu nhân bị nàng ta chọc cười, nét mặt dịu xuống. Thúy Thiền quan sát, đoạn nói, theo tôi thấy, nhị phu nhân vẫn còn khoan dung nhân từ lắm, Ngô nhị phu nhân mới suốt ngày đến nhà ta khóc lóc kể lể, nếu đổi thành người khác, có mà đóng cửa từ chối tiếp khách, hoặc mắng thẳng vào mặt rồi ấy chứ. Nhị phu nhân tính tình cởi mở, giận nhanh nguôi giận cũng nhanh, nghe vậy bèn than vãn, tôi cũng thương Duẫn Nhi, mấy năm nay nó giúp đỡ người già yếu, phát cháo phát gạo, làm nhiều việc thiện. Ôi ủ quả đen sinh ra phượng hoàng trắng, biết làm sao. Thúy Thiền cất giọng dè dặt, lần này Ngô nhị phu nhân lại làm sao. Nhị phu nhân bực dọc dâu nhà họ Khang bị nó phiền nhiễu liền xúi dục muốn thả người khỏi thận giới ti nhất định phải được cố hầu giúp đỡ, hay là cô đến xin cố hầu phu nhân đi, em họ còn tưởng thật cắt ngón tay, viết huyết thư định đưa đến đất thục. May mà bà hầu quản sự mà bác gái để lại kinh thành thông minh ngăn lại, tin tức truyền về Hữu Dương lại khiến bác gái sợ vỡ mật. Nếu tin này mà đưa đến nơi thật, em xó còn thôi, chứ em rể lại tưởng đây là ý kiến của cậu Ngô thì hỏng. Thúy Thiền giật mình, Ngô nhị phu nhân táo tợn quá. Hừ, nhị phu nhân tỏ ra hết nói nổi, lúc đầu tôi đã khuyên nó phải nghĩ thoáng ra, đừng lấy bản thân và quan hệ hai phòng ra mà cực, bất kỳ ai trong phòng thứ nhất đều sẽ không quan tâm tới nó. 4 năm trước bác gái cả giữ nó ở quê nhà 1 năm, sau khi trở về tôi khuyên bảo mãi, đừng có suốt ngày nỉ non nữa, bác gái đã đem lòng giận rồi. Năm ngoái nó tới cửa Thọ An đường quỳ lung tung, bác gái tức đổ bệnh, 2 tháng sau liền chọn một đứa vợ bé xuất thân nhà lành vào cửa. Ôi, dậy mãi không sửa tôi chẳng muốn nói lời thừa nữa. Thúy Thiền thấy bà chủ tức giận đến khô cả miệng liền lẳng lặng đổ chén trà dâng lên. Thực ra việc này tôi biết trước rồi. Nhị phu nhân nhấp trà, thở đều đặn cất giọng từ tốn, bác gái vốn có ý giữ hẳn nó ở lại quê, không cho về, sau nâng đứa vợ bé đó lên làm bình thê, giúp cậu Ngô lo liệu việc nhà. May mà cậu Ngô niệm tình khuyên can mãi, khuyên bác gái việc này chẳng ra thể thống gì mới bảo vệ được nó. Thúy Thiền ngồi lên giường, nhẹ nhàng đấm chân cho bà chủ, dịu dàng thưa, nhị phu nhân đừng tức giận, theo tôi thấy bác cả đưa con cái Ngô nhị phu nhân về cũng chưa hẳn chỉ vì trừng phạt. Chưa kể tới ân tình mà lão phu nhân nhà ta dành cho phòng thứ nhất, suy cho cùng, nhà họ chỉ là gia đình thương nhân, có mỗi Ngô nhị gia gia làm quan, lại vẫn là quan võ. Nhưng chúng ta thì văn, võ có bao nhiêu? Thế hệ này hai phòng chúng ta vẫn thân như một nhà, nhưng nếu để Ngô nhị phu nhân tiếp tục làm thế, tiếp tục mang con đến thận giới ti gặp bà ngoại họ Khang đang chịu khổ, gần mực thì đen, chưa biết chừng sau này các cô cậu chủ lớn lên còn âm thầm oán hận đấy. Nhị phu nhân vỗ chân nói, em nói đúng lòng tôi rồi. Tôi cũng đang lo như thế, may mà bác trai bác gái đều tỏ tường, thừa dịp mấy đứa còn nhỏ, mau mang về tự mình dạy dỗ mới phải. Có điều qua lần này, cậu Ngô đã đồng ý với bác gái, nếu còn có lần sau thì sẽ đưa vợ về quê nhà, nâng bình thê. Nhị phu nhân thở dài tiếp, bác Khang ác độc như thế, thật sự không thể thả ra, nghe nói ở trong đó mỗi ngày vẫn mắng mỏ cả nhà chúng ta đấy. Ôi, kể ra thì hôn sự của Duẫn Nhi vẫn do bà nội làm mai đấy, không biết bác Khang có còn nhớ ân tình của bà nội không? Nói hồi lâu, nhị phu nhân thấy Thúy Thiền mãi không lên tiếng liền bật cười, em làm sao thế, sao bỗng dưng im lặng. Thúy Thiền nhẫn nhịn, vẫn đành nói ra, nghe phu nhân nói tới lương tâm tôi không biết có nên truyền lời dùm một người hay không. Nhị phu nhân suy nghĩ giây lát, mặt dần chịu nặng, Duẫn Nhi mềm lòng, em cũng mềm lòng. Cô ta lại nhờ em xin tôi cái gì? Thúy Thiền cười khổ, dì Tống bảo cậu cả dần lớn, có vẻ không giỏi đọc sách lại thích múa đao múa kiếm, nhà chúng ta không có ai, mời phu nhân liệu có thể mời sư phụ tới dạy võ không? Nhị phu nhân hừ lạnh to gan lắm, cái gì cũng dám nói. Thúy Thiền đứng im một bên, không nói không rằng. Tuy hiện giờ nàng là người đắc dụng nhất trước mặt nhị phu nhân, nhưng xưa kia dì Tống mới là hầu gái cùng lớn lên từ nhỏ với phu nhân. Phu nhân nhà khác có lẽ thích đem đứa hầu thân thiết làm vợ bé cho chồng, nhưng nhị phu nhân theo dõi sự ngang ngược của dì Lâm từ tấm bé, trong lòng không hề tin tưởng thê thiếp hòa thuận, dù lúc đó phu nhân sốt ruột việc con cái cũng chưa từng nghĩ tới mấy người hầu bọn họ. Nào ngờ dì Tống thấy phu nhân sinh cô cả bị thương cơ thể, nảy sinh ý đồ khác, nếu phu nhân đã không có con trai trưởng, như vậy con thứ là con cả sẽ cao quý nhất, bèn chủ động đưa ra giải mối lo dùm bà chủ sau lần nọ, dù phu nhân không nói gì, hết thảy vẫn như thường, nhưng Thúy Thiền biết bà chủ đau lòng. Nhị phu nhân thoạt đầu dự tính tìm đứa hầu gái hạng 2, hạng 3 có giấy bán thân của cha mẹ anh em đều nằm trong tay mình, dù sao cũng là sinh con trai đầu lòng cho nhị gia. Không thể thân cận quá mức, nếu thuận lợi thì mọi người cùng vui, nếu bất ổn, dựa vào con trai đòi trở mặt thì cũng không đến mức tổn thương tình cảm từ nhỏ đến lớn. Thúy Thiền hay nghĩ, ngay cả nàng đều phát hiện được tâm tư phu nhân, chẳng lẽ dì Tống lại không biết. Thế mà còn khăng khăng người ngoài làm sao yên tâm được, nào bằng tôi và phu nhân chi kỷ, tôi sinh con trai khác gì đi ra từ bụng phu nhân chứ. Lúc cậu cả vừa sinh ra, nhị phu nhân dĩ nhiên thở phào nhẹ nhõm, dì Tống cũng hân hoan đắc ý, nào ngờ người tính không bằng trời tính, sau này nhị phu nhân điều dưỡng thân thể tốt lên, liên tiếp sinh con trai dòng chính, vợ chồng còn càng ngày càng ân ái. Cứ như vậy, con cả là con vợ bé, tồn tại liền thành khó xử, dì Tống cũng càng ngày càng lo sợ bất an. Hồi lâu sau, nhị phu nhân mới buồn bã lên tiếng, em nói thật cho tôi nghe đi, mấy năm gần đây tôi có từng đối xử tệ bạc với mẹ con họ. Thúy Thiền nhỏ nhẹ trời đất chứng giám, dì Tống làm tổn thương phu nhân trước, phu nhân đâu có phụ lòng cô ta. Đều là đứa hầu được nâng lên làm vợ bé, nhìn xem chi phí ăn mặc của dì Hương và cậu sáu bọn họ nên biết đủ. Đôi mắt nhị phu nhân lấp lánh ánh lệ, song nhanh chóng biến mất kéo tay nàng, nghẹn ngào, may mà trước khi lấy chồng bà nội đưa em cho tôi, thời gian nan nhất có em ngày ngày khuyến khích an ủi tôi mới chịu đựng được. Thúy Thiền cất giọng chân thành tự đáy lòng, lão phu nhân từng nói phu nhân là người lương thiện nhiệt tình, theo phu nhân chắc chắn không sai. Chủ tớ Hàn Huyên cười đùa một lát, Thúy Thiền sực nhớ ra một chuyện, đúng rồi, phu nhân còn chưa hỏi tôi làm việc thế nào. Nhị phu nhân xoa trán cắn môi, cười mắng, đều tại em quấy nhiễu nên tôi mới quên bánh đi mất. Nói mau, sáng sớm hôm nay chẳng phải bảo em đưa nhân sâm sang đó còn gì, em thư thế nào rồi, sinh chưa? Thúy Thiền mỉm cười, dài vò cả buổi sáng, cô tư lại sinh con gái. Nhị phu nhân kinh ngạc lại là con gái. Đều bốn đứa rồi, Thúy Thiền cũng thầm than tiếc bốn đứa đều thế, thế này hỏi trời trời cũng không biết. May mà cô tư được chân truyền ít bản lĩnh của mẹ ruột, cho dù mẹ chồng không thích vẫn được lòng chồng, chỉ mong bản lĩnh của dì Lâm đáng tin, để cô tư có thể tiếp tục quấn lấy chồng sinh em bé. Nhị phu nhân than thở một lát cất giọng vô lực, sao lại thế nhỉ? Em sáu liên tục sinh con trai, em tư liên tục sinh con gái. Thúy Thiền nhỏ giọng nghe nói dì tư bị sảy cái thai trước lại là con trai. Nhị phu nhân nhếch miệng tiếc nuối, lại nữa, 2 năm trước nó lại sảy thêm một đứa, vẫn là bé trai đã thành hình. Năng lực sinh nở của Mạc Lan kỳ thực rất mạnh, bi kịch ở chỗ, sảy thai đều là con trai, sinh ra đều là con gái. Bao năm trôi qua, giờ đây tôi chẳng còn giận hờn nó nữa, chỉ mong em tư biết điều, đừng tranh chấp với mấy đứa vợ bé nữa, cẩn thận chăm lo thân thể, sinh ra con trai mới được. Nhị phu nhân thở dài thườn thượt, Thúy Thiền mỉm cười, mấy năm gần đây nhị phu nhân càng ngày càng hiền hòa, ân oán trước kia với dì Lâm cũng phai nhạt theo gió, một lòng hướng thiện tích phúc đức cho các con. Cô năm tốt nhất trai gái đều đủ cả, làm cô sáu ao ước lắm. Con bé ấy cũng không bớt lo em sáu hâm mộ nó còn hâm mộ ngược lại ấy chứ. Nhị phu nhân hơi gắt giọng, em rể sáu yêu thương em sáu lắm, nâng trên tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan, không chịu tách rời một giây một khắc, em rể năm thì thỉnh thoảng lại châm biếm. Lần trước quan trên của em rể năm tặng đứa hầu cái năm làm ầm lên một trận, bây giờ chẳng biết ra sao rồi. Thúy Thiền nghe cũng cười, cô Năm cũng không phải người hẹp hòi, chẳng qua cậu rể Năm muốn lấy vợ bé cũng phải để cô ấy đồng ý mới được, hai người trước đó chẳng phải tốt đẹp còn gì, vừa ngoan ngoãn vừa biết điều. Nó đang so bì với cái sáu đấy. Nhị phu nhân kêu lên, sao có thể so sánh với em rể sáu được, nửa đời trước hắn nếm bao nhiêu đau khổ như thế, tính tình bướng bỉnh lắm, ghét nhất bị người ngoài nhúng tay vào việc trong nhà. Nhớ năm đó Thục Vương tặng hai mỹ nhân, em rể sáu ngay lập tức đưa cho kẻ dưới chưa lấy được vợ, sau đó được tặng thêm bốn vũ cơ, em rể sáu bèn cho ăn cho mặc tử tế, hễ trong nhà có yến ẩm liền gọi ra ca múa trợ hứng, nửa quan to quý nhân đất Thục đều từng thấy, thẳng thắn khen ngợi Thục Vương phủ biết đào tạo người tài, sắc nghệ vẹn toàn. Nhớ tới kẻ lúc xưa ở phủ Ninh Viễn Hầu tên Phượng Tiên, nhị phu nhân âm thầm buồn cười. Sau đó Thục Vương giận dữ, định ra đòn ngáng chân, kết quả bị Cố Đình Diệp giành trước dâng tấu chương tố cáo. Cậu ba Trường Phong từng sinh động như thật giải thích qua ý chính của bản tấu chương này. Thưa Hoàng đế, thần đưa hết phụ nữ mà Thục Vương nhét cho thần cho người khác, chọc giận Thục Vương, thần biết sai rồi, Hoàng gia ban tặng cho dù là một cái bồ cũng đâu thể tùy tiện đưa đi. Cho nên lần thứ hai Thục Vương lại tặng phụ nữ, thần bèn giữ lại, còn thường xuyên sử dụng, khách khứa sự tiệc đều khen ngợi hết lời, nhưng Thục Vương lại không vui, tỏ vẻ thần không hiểu chính xác cách sử dụng những người phụ nữ này. Hoàng thượng ơi, hiện tại Thục Vương muốn quản lý đến đàn bà con gái trong nhà thần, sau này có phải còn định xen vào việc thần điều khiển quân đội hay không? Hoàng thượng ơi, thần không muốn lấy vợ bé, thần trước kia chịu đủ gia đình không yên, cửa nát nhà tan, việc này ngài biết mà, thần không muốn lấy vợ bé, Thục Vương phi ép thần phải lấy, thần làm thế thì Thục Vương được lợi gì chứ? Thần tận tâm lao lực giúp hoàng thượng, còn chẳng có thời gian bảo ban việc học cho con trai, cứ như vậy có khi lại phải đưa con trai vào kinh tiếp, giống anh cả anh hai nó bầu bạn với hoàng tử, có lão sư hoàng gia theo dõi, thần cũng yên tâm, hoàng thượng ngài xem hay là tiếp nhận thêm một đứa nhé? Hoàng đế đợi chính là cớ này, tức khắc hạ chỉ nghiêm khắc trách móc Thục Vương, ngay cả hoàng tử đều không thể tùy tiện qua lại với quan viên, mi là phiên vương, năm lần bảy lượt kết giao với đại quan biên giới là có ý gì? Ý ngoài lời chính là chậm đây chính là phiên vương lên ngôi, hơn nữa vừa lên ngôi đã giải quyết hai phiên vương khác mi định bắt trước phòng. Mấy năm sau, hoàng đế giảm 2/3 đội binh mã bảo vệ của Thục Vương, giành lấy quyền quản lý tiền đồng và quyền khai thác quặng, còn thuận tiện ngự ban cho Thục Vương phủ mấy vị phụ tá. Mỗi lần nhớ tới thư nhà của em sáu gửi đến từ phương xa, nhị phu nhân liền muốn cười, trong lòng ấm áp. Thúy Thiền lặng lẽ quan sát thấy nhị phu nhân mỉm cười, tựa như nghĩ đến việc thú vị, hoàn toàn quên chuyện khó chịu ban nãy, nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, mỗi khi nhắc tới cô sáu luôn có thể khiến bà chủ vui vẻ hơn. Thấy vậy Thúy Thiền lại cố gắng cười bảo, ban nãy mới trở lại phủ tôi thấy lão cắt đầu lại đang dỡ hàng chỗ cửa nách, nói nhị gia nhà ta từ biên thùy gửi đồ về, trong đó có da gáo, màu sắc rực rỡ, tôi nhìn mà hoa cả mắt, đẹp lắm. Lão cắt đầu nói là nhị gia nhà ta đích thân săn, tự tay lột ra, tìm sư phụ tốt nhất chế tạo, dự bị Tết năm nay làm khăn trùm đầu mới cho phu nhân. Nhị phu nhân trong lòng ngọt như mật, má hơi đỏ, đều là vợ chồng già còn bày trò, người khác thấy lại cười cho. Năm nay đã thu xếp chuẩn bị xong hôn sự cho Trang Nhi, người phải mau về mới được, việc khác nào quan trọng. Thúy Thiền thấy bà chủ nhoèn cười liền yên tâm, nhị phu nhân vạch tay tính ngày, kể ra thì năm nay cũng lắm việc. Bên phủ bạc chưa kể tới, Thực Nhi đến lúc nên tìm tiên sinh đứng đắn rồi, không thể cứ học với mấy đứa nhỏ trong nhà mãi, sau tôi phải đến hỏi vợ Trường Bách xem, cậu ba cũng phải vỡ lòng, dì Tống định mời sư phụ dạy võ, vậy mở rộng sân tập võ lớn hơn nữa, có lẽ tương lai trong số bọn trẻ lại có đứa thích học võ. Nghĩ ngợi hồi lâu, nhị phu nhân sực nhớ ra một việc bèn căn dặn Thúy Thiền, phải rồi, đừng quên đưa một phần đồ cho sang bên phu nhân và chị dâu, cứ đưa trước mặt, khách sáo chút là được. Tiếp đó đưa một phần chi gì trương kín đáo vào, chọn đồ phải thật sự tốt. Sao hôm nay phu nhân không có động tĩnh gì thế nhỉ? Tuy từ khi lão hầu gia đoạt lại quyền quản gia của bà vợ, lại bảo con dâu không cần ngày ngày phải đến Vân An, cơ hội đối mặt của mẹ chồng con dâu giảm mạnh, nhưng trước kia biên thùy gửi đồ về, mẹ chồng thính như chó săn, giả vờ giả vịt sai người tới hỏi thăm một phen, sốt ruột muốn lao tới xem xét, chỉ e con dâu độc chiếm. Trên thực tế, mẹ chồng luôn khóc gào dậm chân, muốn con trai phải trực tiếp dâng đồ tốt cho mình, để bà ta phân chia cho con dâu các phòng, nhưng bị lão hầu gia chỉ vào cái mũi mắng to một trận mới từ bỏ ý định này. Thúy Thiền mỉm cười, kề sát tai nhị phu nhân, đêm qua lão phu nhân lại tranh cãi với dì Trương, lỡ cào trúng mặt lão gia, bị lão gia lật tay giáng cho một bạt tai, lão phu nhân hiện giờ đang bực bội nằm trên giường đấy. Nhị phu nhân chẳng hề có thiện cảm với bà mẹ chồng này, nghe vậy bèn khẽ khàng hỏi, lần này lại nằm mấy ngày. Thúy Thiền do dự, hay là để tôi đi hỏi thăm xem cái tát đó có nặng hay không? Phải đợi dấu vết biến mất đã. nhị phu nhân búng nhẹ vào trán nàng, bật cười khúc khích, phòng ma ma cứ bảo em nghịch ngợm quả không sai. Phiên ngoại 4, Linh Nhi. Linh Nhi vội vàng xuyên qua khoanh tay hành lang, cúi đầu hướng thanh lãnh tây sườn một loạt sân đi đến. Bên ngoài là nắng hè chói chang 8 tháng, nàng trong lòng lại như rơi vào động băng lãnh đến xương. Người đều nói hoàng gia công chúa bên trong, Khánh Ninh đại trưởng công chúa là đầu một phần lợi hại, nhưng ở nàng xem ra, nhà mình chủ bà mẫu mới là bất động thanh sắc bản lĩnh. Phò mã cùng công chúa cùng sở hữu 4, duy nhà mình cô gia có thể đọc sách có công danh, lúc này nếu lộng cái không tốt, không biết Khánh Xương đại trưởng công chúa sẽ như thế nào thu thập nàng. Đình Sán ở trong phòng nôn nóng bất an mà đi qua đi lại, trong đình viện 5 cái lời biếng bà ở ngáp, mọi người thấy Linh Nhi vào viện tức khắc cười mỉa nói, nha, này không phải chúng ta nãi nãi đại hồng nhân sao, như vậy nửa ngày đi đâu vậy? Nãi nãi mau đem bên trong mặt đất mài ra bóng người tới. Người khác một trận vui cười, không đợi Linh Nhi mở miệng, cửa phòng kéo kẹt khai, Đình Sán lạnh lùng đứng ở cạnh cửa cố nén giận dữ nói, ta có lời cùng Linh Nhi nói, hôm nay thiên nhiệt các vị mụ mụ nhóm đều đi xuống nghỉ tạm bãi. Nàng có từng đối nô tài nói qua khách khí như vậy nói. Trong đó một cái bà chậm gì gì mà đứng lên, đôi già cười, nhìn nãi nãi nói, chúng ta làm nô thì nào như vậy quý giá, bất luận thiên trời nóng lãnh, không đều nên cấp chủ làm việc sao. Thôi, bất luận chết sống vẫn là ngao bãi, bằng không quay đầu lại nãi nãi lại đến mãn trong phủ làm ầm ĩ, trong phủ hạ nhân đều chậm trễ ngày lâu. Đình Sán cắn cắn môi, hận không thể hung hăng chiều này mấy cái bà một đốn tiên, nhớ năm đó mẫu thân ở khi chính mình có từng chịu quá bực này bắt nạt. Linh Nhi nhìn lên không đúng, đoạt ở Đình Sán mở miệng trước chạy nhanh tiến lên vài bước từ túi áo chạy ra một cái túi tiền, cũng không dám xem bên trong còn có bao nhiêu bạc vụn tiền đồng, trực tiếp đều cho kia nói chuyện bà, lấy lòng mà cười nói, mụ mụ ngài nói đùa, chúng ta nãi nãi xưa nay tâm thẳng, nói chuyện nhiều là bộc tuệch, mụ mụ nhóm cầm cái này đi đánh rượu ăn xong. Kia bà ước lượng kia túi tiền, vừa lòng cười cười, nếu Linh Nhi cô nương khách khí như vậy, chúng ta đành phải cung kính không bằng tuân mệnh. Đến lạp chúng ta đi đi, trở về tung tùng gân cốt. Nhìn theo mấy cái bà đi ra đình viện, Linh Nhi mới chạy nhanh đi theo chủ vào phòng môn, thuận tay xoay người đóng cửa. Đình Sán oán hận mà ngồi vào án thư phía sau, một phách mặt bàn, mắng, này đàn hắc tâm can, hiện giờ nhìn kia tiện nhân được sủng ái, liền không đem ta để vào mắt. Hừ, đem cái tiểu tiện nhân phủng đến cái gì dường như kia không lương tâm còn dám tự xưng cái gì người đọc sách, cái gì hoàng thân quốc thích đều là không lễ công chúa cũng. Mắt thấy chủ càng nói càng không đúng mực, sắp nói đến đương gia bà mẫu trên người đi, Linh Nhi chạy nhanh lớn tiếng ho khan, dùng sức liếc một bên hầu lập tiểu nha hoàn, cười nói, nãi nãi, ngài lại tới nữa thiên nhiệt khí tính không tốt này nói cái gì đâu, Nghiêm bà cô cũng là người trong sạch nữ nhi, nghe nói hiện giờ Nghiêm gia công cũng chúng đệ công chúa cùng gia nhiều coi trọng vài phần cũng là có. Nói nữa, Nghiêm di nương sinh ca nhi, không cũng phải gọi ngài một tiếng mẫu thân sao. Đình Sán đang muốn mắng ai hiếm lạ kia hà tiện loại kêu ta nương, chợt thấy Linh Nhi ánh mắt có dị, ngược lại thoáng nhìn phòng giác kia tiểu nha hoàn, đành phải chịu đựng khí, Linh Nhi cùng ta tiến buồng trong đi. Lại chiều kia tiểu nha hoàn quát ngươi đến ngoài cửa hành lang đi xuống nhìn, ai cũng không được kêu tiến vào, bằng không cẩn thận da của ngươi. Tiểu Hà Hoa năm nay mới 12 tuổi, lại đã thập phần hiểu chuyện, nghe vậy vội vàng nói là nhiều một câu đều không có. Lâm bước ra cửa phòng trước, Linh Nhi gọi lại nàng, đưa cho nàng hai quả nho nhỏ bạc cây, Thiên Nhi quá nhiệt, trong phòng không biết còn có hay không đậu xanh, quay đầu lại ta cùng nãi nãi nói xong, ngươi đi bếp thượng tìm mụ mụ muốn cái đá bào ăn. Hà Hoa nhìn gương mặt dịu dàng thiện cảm của Linh Nhi bèn cảm động tiếp nhận mau mắn ra ngoài. Vừa đi vừa nghĩ, mọi người đều bảo mợ ba là người khó hầu hạ nhất trong phủ, quả nhiên là đúng. Tính nết kiểu cách lại thích giả vờ giả vịt, không biết thông cảm cho người khác, mấy hầu gái ban đầu đi theo đến nhà chồng bây giờ chẳng biết ở phương nào, chỉ còn lại đúng Linh Nhi còn đắc dụng, làm trâu làm ngựa cho chủ nhân, tươi cười hòa nhã với mọi người, nói lời hay, nén giận, mợ ba thì vẫn tùy tiện sai bảo như cũ. Chị Linh Nhi sắp 30 tuổi đến nơi mà mấy năm nay mợ ba dường như chưa từng để ý xem xét việc hôn nhân cho chị ấy, cứ để ngày tháng trôi qua lãng phí. Nghe nói nhiều năm trước cậu con trai làm trưởng quầy bên ngoài của quản sự Hàn thấy Linh Nhi tốt bèn định cầu xin lấy vợ làm vợ, nào ngờ bị mợ ba từ chối thẳng thừng, không biết có thật hay không nhỉ. Nghĩ tới đây, Hà Hoa âm thầm thở dài, may mà mình có cha có mẹ, các anh trai cũng phấn đấu, chờ qua mấy năm rồi xin ân điển là sẽ được thả ra ngoài lấy chồng. Trong phòng, Đình Sán càng ngày càng tức giận, ngồi phịch xuống giường, ngẩn ngơ giây lát chợt rơi lệ, nếu mẹ vẫn còn, nhìn ta thế này, ngay cả đứa hầu cũng phải dỗ dành không biết sẽ đau lòng thế nào nữa. Linh Nhi rót chén trà, không kịp tự lau mồ hôi, dâng trà khuyên nhủ, phu nhân chớ giận, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh hết cách. Dù sao Tam gia vẫn còn chút tình ý với ngài, đồ ăn thức uống tiền tiêu hàng tháng đều chưa từng cắt xén, chúng ta phải nhìn vào mặt tốt chứ. Đình Sán được dỗ dành hồi lâu mới miễn cưỡng lên tinh thần, hỏi, đừng lại nhảy việc vớ vẩn nữa, thế nào? Ra ngoài gặp được chị Hướng không? Linh Nhi lau chán, nhỏ nhẹ thấy rồi ạ. Chị dâu Hướng nói, Ngôn Quan họ Hứa dù phẩm chất không cao nhưng khá có thanh danh trong số kẻ sĩ, nói chuyện có trọng lượng, khi xưa từng được thái phu nhân nhà ta giúp đỡ, dù sao cũng phải trả ơn. Hắn sẵn sàng dâng tấu chương giúp chúng ta, có điều. Có điều cái gì? Đình Sán vội hỏi. Linh Nhi tỏ ra khó xử, phu nhân nghĩ xem, đã muốn nhờ vả thì phải chuẩn bị tiền bạc. Tấu chương không thể một lần là dâng lên ngay được, có khi phải quanh co vài vòng mới được. Đình Sán hiểu rõ, vỗ bàn trên giường, hừ nhẹ, không quan trọng. Được rồi, chỉ cần có thể báo thù cho mẹ, bao nhiêu bạc cũng được. Linh Nhi cảm thấy lạnh giá, phu nhân, việc này ngài suy tính cẩn thận hơn đi. Nếu công chúa mà biết chúng ta biết làm sao? Làm sao chứ? Đình Sán chẳng thèm quan tâm, bà ta sẽ giết ta chắc. Nhìn chủ nhân nhà mình vĩnh viễn vẫn tỏ ra tùy tiện mặc kệ hậu quả, Linh Nhi thật sự rất muốn nhắc nhở rằng, mấy năm nay phần lớn đồ cưới đều bị nhà họ Tần kiếm chắc, chỉ còn lại chút bạc để lo lót tiêu dùng, nhưng chủ nhân không bao giờ để ý đến việc thường tình này, luôn cảm thấy bản thân có gia tài vô khối. Hành vi này khác gì lấy trứng chọi đá, Linh Nhi không nén nổi u ám mặt mày. Đình Sán thấy sắc mặt nàng bèn cười bảo, không phải sợ triều đại lấy hiếu trị thiên hạ, mẹ ta dù sai đến đâu thì vẫn là mẹ kế của Cố Đình Diệp, hắn dám coi thường luân lý, đầu độc mẹ kế ta sẽ làm hắn không chịu nổi. Linh Nhi bật thốt, phu nhân tốt xấu nghe tôi khuyên một câu, chúng ta không thể bất chấp tất cả chỉ vì báo thù. Việc gấp gáp trước mắt là ngài phải mau chóng sinh hạ con trai trưởng cho Tam gia, việc khác tạm gác lại đã. Vừa nghe lời này, Đình Sán liền tức giận mắng, đừng nhắc đến kẻ vô lương tâm đó. Nhìn xem hồi xưa cha ta đối xử với bác gái thế nào, gần 10 năm mới sinh được anh cả đấy nhé. Nếu trong lòng hắn thật sự có ta thì dù có con trai hay không cũng nên đối xử như một mới đúng. Mới được vài năm, hắn đã vội vã muốn có con, bất chấp ta sống chết nghênh đón con danh đó vào nhà. Ta giờ mới nhận ra kẻ vô lương tâm còn chả xứng xách giày cho cha ta. Mỗi lần nói đến việc này, chủ nhân kiểu gì cũng phải lôi Cố lão hầu gia ra so sánh, Linh Nhi hết nói nổi. Tam gia nhà họ Hàn vốn kết hôn muộn, sao có thể không mong ngóng con trai chứ? Hơn nữa chủ nhân không biết cách làm con dâu, suốt ngày ồn ào gây loạn, Khánh Xương công chúa lại đâu phải kiểu mẹ chồng tầm thường sẽ để ý đến cảm nhận của con dâu. Bà ấy đâu phải thái phu nhân năm đó, bó tay hết cách với bà Tần lớn. Còn nữa, Đình Sán nỉ non, giờ mẹ ta và anh trai ta đều không còn, bên đó chỉ chờ ta chết 2 năm trước thánh thượng còn bảo con cháu họ Tần không nên thân bèn lấy lại tước vị tịch thu gia sản, ta còn biết dựa vào đâu. Chỉ bằng nhân dịp này cố gắng chấn chỉnh uy phong, để cả phủ này không ai dám xem thường ta nữa. Khỏi cần khuyên nhủ thêm, hay là cô cũng tham sống sợ chết hả? Thấy chủ nhân cố chấp như thế, lại tỏ ra nghi ngờ, Linh Nhi định biện bạch vài câu, song chợt nghe Hà Hoa cao giọng Tam gia a, ngài đến rồi. Âm thanh lan vào phòng, chủ tớ đồng loạt kinh hãi, Linh Nhi mau chóng đứng sang một bên. Hàn Thành mở cửa vào tiến tới buồng trong, thấy vợ thản nhiên ngồi trên giường bèn cả giận, đang yên đang lành, mấy hôm nay cô lại làm sao không đến vấn an mẹ hả? Em Tư mới vào cửa, đang là lúc phải lập quy củ, cô làm chị dâu mà chẳng ra dáng, làm tôi tự dưng bị anh cả anh hai gian dậy. Đình Sán thấy ông chồng mấy ngày không gặp, vừa đến liền khởi binh vấn tội thì không nén nổi rơi lệ ào ạt, xót xa, Tam lang thật tàn nhẫn, trời nóng như thế, biết thân thể em xưa nay yếu đuối, còn ép em đội nắng đến đó làm gì? Chàng muốn em chết sao? Người phụ nữ 30 tuổi tỏ ra ủy mị như thế thật sự hơi chướng mắt. Hàn Thành nổi trận lôi đình quát tháo, có phải mình cô biết nóng đâu, chị dâu hai còn đang mang thai vẫn đến bầu bạn với mẹ kia kìa. Hơn nữa, trong phòng có rất nhiều chậu băng, làm sao mà nóng được. Trăm thiện lấy hiếu làm đầu, thời xưa có nằm băng chờ cá chép chôn con vì mẹ cô cũng đọc đủ thứ sách vở, tại sao không hiểu lý lẽ này chứ. Đình Sán ghét nhất là đạo lý, bật dậy từ trên giường, gào khóc lớn tiếng, thì ra trên đời này chỉ có chàng là người con có hiếu, nhưng anh không chỉ có mẹ, anh còn có vợ nữa. Cha em còn giỏi giang hơn chàng mà còn biết thương xót bác gái, vì vợ cái gì cũng chịu. Trăm năm mới tu được cùng chung chăn gối, em mới là người mà chàng nên tiếc thương nhất. Chỉ biết một mực ngu hiếu, không biết thương vợ đau khổ thế mới là đàn ông à. Hàn Thành xoa huyệt thái dương, hắn thật sự không hiểu yêu cầu vợ phải vấn an mẹ chồng, hiếu thuận với mẹ chồng vốn là cái lý đúng đắn khắp thiên hạ, không ai dám phản bác nhưng riêng với cô vợ mình thì cứ như ông nói gà bà nói vịt. Trước kia hắn thật sự đem lòng yêu thương Đình Sán, Hắn e sợ người phụ nữ ghê gớm uy nghiêm như Khánh Sương công chúa, lại không thích kiểu con gái nhỏ nhẹ nhạt nhẽo. Năm đó ở buổi thi hội Trâm Cúc đọc được bài thơ mà cô bảy phủ cố làm, hắn bèn hết sức rung động, lại nghe nói giai nhân xinh đẹp như tiên bèn vội vã xin mẹ đi cầu hôn. Đáng tiếc, sau khi thành thân hai vợ chồng chỉ hòa thuận được ngắn ngủi vài tháng, còn sau đó tất cả ngọt ngào đều bị những cuộc tranh cãi liên tùng tục thay thế. Vợ cứ như một đứa trẻ chưa lớn, không ngừng đòi người khác phải dỗ, phải chiều, hễ không như ý là khóc lóc nỉ non. Hàn Thành vô cùng hâm mộ ân sư, sư mẫu vừa giỏi thơ văn ca hát, vừa biết lo liệu quản gia, lại có hai, ba nàng hầu xinh đẹp biết điều, cuộc sống phong nhã hứng thú, làm sao đến hắn lại biến thành thế này. Đình Sán vẫn khóc càng tức, sách ghi chớ nên lấy vợ bé, chàng mà xứng là người đọc sách à, trong phòng ba vợ bảy nàng hầu, bỏ bê vợ cả cưới hỏi đàng hoàng, liên tục sinh con với mấy đứa hạ tiện đó, nếu cha em còn sống chắc chắn đánh chết con rể mất nết như chàng. Hàn Thành cố bình tĩnh lại, ngồi xuống giường nói, Sán nương em nghe cho kỹ đây, mấy năm nay mẹ luôn bất mãn với em, Nghiêm thị là mẹ chủ động đưa vào, em không nhìn mặt Phật cũng phải xem mặt tăng chứ, cứ thế này mãi. Hắn nhớ tới lời nói mấy hôm trước của Khánh Sương công chúa, trong lòng chợt hoảng hốt. Nếu cứ thế này thì làm sao? Đình Sán gạt tay Hàn Thành ra cười lạnh, đường đường là phủ công chúa lại dám bỏ vợ hả? Dù thế nào tôi cũng là tiểu thư con vợ cả phủ Ninh Viễn Hầu. Các người chịu mất thể diện, họ cố chưa chắc đã chịu đâu. Anh mà xứng là đàn ông à, suốt ngày nhắc đến mẹ, không bảo vệ nổi vợ mình, hừ, năm đó bác gái tôi 7 năm không thoải mái, cha tôi liền. Đủ rồi, Hàn Thành không thể chịu nổi nữa, mấy năm nay vì chữ hiếu, hắn không hề nhắc tới Cố lão hầu gia, hôm nay trời oi bức một ngạt, hắn cuối cùng không nén nổi cất giọng chế giễu, cha cô gặp phải con gái họ Tần mới là xui xẻo tám đời. Suýt nữa không có con trai nối dõi, sau cùng còn suýt thì cửa nát nhà tan, nhà cũ mấy chục năm bị anh ba của cô thiêu bằng sạch. Tôi dù không giỏi giang bằng cũng chẳng dám học bố vợ. Anh dám chê cha tôi. Đình Sán sừng cổ nhặt nghiên mực trên bàn con trên giường ném tới. Lách cách nghiên mực rơi xuống đất, mực bắn tung tóe, may mà Hàn Thành lanh lẹ tránh được, nếu không ắt đầu nở hoa. Nhìn cô vợ tóc mai rũ rượi, lông mày dựng ngược lên, mặt mũi ngập tràn vẻ điêu ngoa dữ tợn, chẳng còn tươi đẹp động lòng người như năm đó, Hàn Thành giận dữ, cô thật vô lý. Sau đó phất tay áo đá cửa bỏ đi. Đình Sán càng tức giận, đập phá tất cả những thứ ở trong tầm mắt rồi nhoài người lên bàn, khóc nức nở. Linh Nhi im lặng dặn Hà Hoa đi lấy nước, cẩn thận thu dọn phòng ốc. Qua hồi lâu sau, Đình Sán chậm rãi ngừng khóc, ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi, ta phải báo thù, nhất định phải báo thù. Bọn họ thấy ta không cha không mẹ không nơi nương tựa liền bắt nạt ta. Ta không dễ chịu cũng phải để bọn họ không dễ chịu. Chủ tớ nhỏ giọng thương lượng, Linh Nhi khẩn cầu, phu nhân, mất nhiều bạc lắm, chúng ta không lấy ra đủ, ngài suy nghĩ kỹ hơn đi. Đình Sán suy nghĩ giây lát quyết liệt, tối nay em gọi chị Hướng tới gặp tôi phải dặn dò tận mặt. Linh Nhi bất đắc dĩ, đành phải đồng ý. Đêm hôm đó, Linh Nhi mua chuộc được bà Hầu gác cổng, năn nỉ cho người vào, bà Hầu thấy là chị Hướng hay tới thăm mợ ba cũng không nghi ngờ thu bạc liền cho qua. Chị Hướng thực ra mới hơn 40 tuổi nhưng tóc đã hoa râm. Đình Sán thấy bộ dạng già nua hốc hác của chị ta, lần đầu tiên biết quan tâm, thường ngày hễ gặp là khóc lóc, bây giờ không khóc nổi, đành che tay áo giả vờ chị dâu Hướng, mấy năm nay chị chịu khổ quá. Chị dâu Hướng quỳ xuống đất khóc kêu, có cô chủ thương yêu cuộc sống vẫn còn dễ chịu. Chỉ là lúc nào cũng nghĩ tới ân huệ của thái phu nhân, nghĩ tới người chồng và mẹ chồng mất sớm tôi, đúng là. Đình Sán cực kỳ hài lòng, mỉm cười, mẹ tôi thường tin tưởng Hướng mama nhất, quả nhiên người nhà chị đều tốt. Bây giờ tôi chỉ có thể dựa vào chị và anh em nhà họ Hướng, còn trong phủ này đều bắt nạt tôi. Nói rồi lại không nhịn nổi bật khóc, chị dâu Hướng lăn lê trên đất gào khóc, tiểu thư đừng làm tôi hổ thẹn. Ân tình của thái phu nhân, mẹ con chúng tôi dù chết một vạn lần cũng không báo đáp nổi. Tiểu thư là kim tôn ngọc quý, thái phu nhân nâng như châu ngọc mà nuôi lớn, họ Hàn thật quá đáng, không biết đối xử tử tế, khiến tiểu thư chịu ấm ức, đúng là đáng chết ngàn vạn lần. Đình Sán càng thoải mái trong lòng, Linh Nhi thấy chủ nhân vẫn không gọi người đứng lên bèn nhỏ nhẹ, chị dâu Hướng đứng lên trước đã, nền đá xanh này quỳ lâu ảnh hưởng sức khỏe đấy. Chưa đợi Đình Sán lên tiếng, chị Hướng đã hào hứng xua tay. Không sao, không sao. Được gặp tiểu thư, bà già tôi trong lòng còn ngọt hơn mật, quỳ trước mặt tiểu thư còn thoải mái hơn nằm bên ngoài. Tiểu thư nhà ta là ai chứ? Tiểu thư vừa mới sinh ra, thái phu nhân từng mời người xem vận số, họ nói tiểu thư là tiên nữ trước mặt vương mẫu nương nương, hạ phàm tới trả ơn, ngay cả lão hầu gia cũng tin sái cổ, dù hơi vất vả cũng có thể khổ tận cam lai. Đình Sán dường như trở lại lúc chưa lấy chồng, trên có người cha cưng chiều, dưới có người mẹ toàn năng, xung quanh toàn kẻ hầu nịnh bợ, cô ta không khỏi lâng lâng vui sướng, kiêu ngạo vẫy tay, cười cao ngạo, vẫn nên đứng dậy đi. Linh Nhi, lấy ghế. Linh Nhi nhanh nhẹn đặt ghế con xuống, chị Hướng ngồi ghé vào, Đình Sán mới hỏi, chị Hướng, chuyện đó chị có nắm chắc không? Chị dâu Hướng vội trả lời, vốn dĩ tôi không dám chắc. Nhưng gần đây bên Thục Trung thường đưa tới tin tức nghe bảo cố hầu đang bất lợi mà. Hứa đại nhân nói chi bằng thừa dịp tình hình này mà chớp thời cơ. Đình Sán không hiểu chính sự, chỉ loáng thoáng nghe nói Thục Vương hết sức bất mãn với Cố Đình Diệp, bèn cười bảo, nếu đúng như thế thì quá tốt rồi. Hừ, Cố Đình Diệp bức tử mẹ kế, đầu độc cháu ta thiên lý không tha, chỉ hận nhà họ Hàn sợ phiền phức, không chịu nhúng tay vào, đến khi tấu chương được dâng lên, để ta xem hắn sẽ bị người trong thiên hạ thoá mạ thế nào. Linh Nhi nghe mà thầm nản lòng, nàng thật sự không hiểu, người tinh danh tài cán như Thái Phu Nhân tại sao sẽ nuôi dưỡng được cô con gái ngây thơ không hiểu thế sự như thế này. Hắn là đại quan biên giới đang được hoàng đế trọng dụng, làm sao lại bị những tội danh giả dối hư ảo mà chịu người trong thiên hạ thoá mạ chứ, người thiên hạ lại rảnh rỗi thế chắc. Đình Sán móc trong tay áo ra một bức thư, đưa cho chị Hướng, đây là thư ta tự tay viết giao cho Hứa đại nhân, hãy nói nếu thành công ta sẽ cảm tạ thật nhiều. Chị Hướng vâng dạ tiếp nhận bằng hai tay, lại nghe thêm nhiều lời dặn dò, vội vã rời phủ. Đêm đó, Đình Sán ngủ cực kỳ ngon, mơ thấy nỗi oan của mẹ và anh trai được rửa sạch, hoàng đế nhốt Cố Đình Diệp vào đại lao, đày đến biên giới làm khổ sai, trọn đời không được về kinh, lại phạt à họ Thịnh vào phường hát, mỗi ngày phải quyến rũ nịnh bợ nàn ông. Chính mình lại trở thành cô bảy cao quý như trước kia, mẹ chồng và chồng đều một mực nghe lời, không dám làm mích lòng, đương nhiên, con danh họ Nghiêm đừng tưởng được yên ổn, bị bán đến kỹ viện hạ lưu nhất, mấy đứa con nó sinh ra bị bán ra ngoài làm nô bộc cho người ta. Đang say mộng đẹp, đột nhiên nghe thấy một tiếng ầm vang, Đình Sán tức khắc choàng tỉnh, bỗng thấy một đám người xông vào nhà, cô ta sợ tới nỗi co vào góc giường, dăm ba bà hầu cường tráng đồng loạt tiến lên tóm lấy, hoặc trói tay, hoặc trói chân, hoặc bịt miệng. Đình Sán ra sức ngẩng đầu, giãy giụa chân, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa, chính là Phan Mama được công chúa trọng dụng nhất. Phan Mama thốt lạnh lùng, mợ ba bị điên, mau đưa đến phòng vắng sau viện rồi mời thầy thuốc tới điều trị tử tế. Đình Sán liều mạng ngước lên, cố gắng nhổ tấm vải trong miệng ra, đang muốn quát to chợt thấy lá thư trong tay Phan Mama, rõ ràng chính là lá thư mà mấy canh giờ trước tự tay đưa cho chị Hướng. Đình Sán kinh ngạc. Phan Mama cất giọng lạnh lẽo, mợ ba yên tâm dưỡng bệnh, đừng cầm bút viết văn nữa. Đình Sán tức khắc rõ ràng, ngẩn ra giây lát la lối om sòm, chúng bay dám làm gì chị Hướng hả? Linh Nhi đâu chúng bay làm sao dám? Cha ta là Ninh Viễn Hầu gia, ta là con vợ cả nhà họ Cố. Chúng bay là đồ hạ tiện, tại sao dám vô lễ với ta như thế? Linh Nhi mau tới đây. Các bà hầu mặc kệ, ba chân bốn cẳng trói chặt lại, vùng vẫy một lúc, Đình Sán vô cùng hoảng sợ, bắt đầu khóc lóc nói lung tung, tướng công ta không biết gì cả, lá thư đó chàng hãy hỏi Linh Nhi, nhất định là nó tự ý quyết định, đúng, là nó muốn chút giận dùm ta, nó cũng biết viết chữ. Ngay sau đó, cô bảy họ Cố bị bịt miệng lại, chẳng thốt nên lời. Cửa sổ trong nhà chính đóng chặt, ba người nhà họ Hàn hoặc đứng hoặc ngồi, Khánh Xương công chúa cầm mấy lá thư mỏng manh trong tay, bên trên chính là chữ viết của người vợ mà Hàn Thành quen thuộc. Sao nào, tôi đã nói từ lâu rồi, đồ tai họa này không thể giữ lại được, con trai ông còn đòi thương hương tiếc ngọc, lần này hai cha con ông còn gì để nói không? Khánh Xương công chúa khoan thai phe phẩy mấy lá thư, may mà con dâu tôi vốn ngu si, nếu hơi thông minh một chút mua chuộc được ngôn quan, làm to mọi chuyện, sau này chúng ta có cần qua lại với Cố Hầu nữa hay không? Hàn Thành tuôn mồ hôi đầm đìa, không nói nên lời. Hàn Phò Mã gần 60 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh minh mẫn, giáng cho con trai một bạt tai, phẫn nộ quát nghịch tử. Mẹ mày nhắc mấy lần mày vẫn không nghe, giờ suýt thì ù ra tai họa. Cố Đình Diệp và Vương Thiện Chi là phụ mệnh vào Thục, một kẻ giành lại binh quyền, một kẻ giành lại chính quyền thuế ruộng, tất cả đều là ý tứ của Hoàng thượng, người như vậy chúng ta dám đắc tội sao? Khánh Xương công chúa cất giọng buồn bã, có những việc người ngoài không hay nhưng chúng ta lại không hiểu sao? Lần Phù Ninh Viễn Hầu bị cháy to đó, Hoàng thượng cố ý chút giận cho Cố Hầu, còn định trừng phạt cả mẹ vợ con. May mà thái y tới báo rằng mẹ vợ con sắp không qua khỏi, Cố Hầu mới xin hoàng đế để cho mẹ vợ con được ra đi thanh thản, sao nào, đến lượt vợ con thì lại thành Cố Hầu bức tử mẹ kế, ha ha, thật là hoang đường. Dứt lời, bà mỉm cười tự giễu, quái lạ thật, tại sao khi trước tôi không nhận ra đó là một đứa ngu ngốc chứ? Hàn Phò Mã nhìn chằm chằm vào lá thư, bực dọc, còn về hai đứa con của Cố Đình Vĩ Hà, vụ án đó chẳng phải đã có kết luận rồi còn gì, dư các lão đích thân đưa Phương Thị bị bỏ trói đến nha môn, Phương Thị cũng đã nhận tội, bảo rằng tất cả đều vì trả thù Tần Thị hãm hại, còn suýt thì lôi ra việc phu nhân đầu tiên của Cố Hầu giấu chồng ngoại tình, khiến các vị đại nhân đại lý tự sợ bắn mình, mau mau kết án. Việc này làm sao qua miệng vợ mày lại liên quan đến? Hàn Thành chậm chậm lau mồ hôi lạnh trên trán, sắc mặt dần bình tĩnh, nói nhỏ con trai biết lỗi. Người vợ như vậy, con trai không cần, sau này nên làm thế nào, xin được cha mẹ chỉ dạy. Đây là việc nhà con không cần nhúng tay vào. Công chúa vươn đôi tay thon dài được chăm sóc tỉ mỉ, nhặt lên lá thư liếm vào ánh nến rồi ném xuống đất, ngọn lửa nhanh chóng lan ra mấy tờ giấy mỏng manh, đốt thành cho bụi. Bên Cố Hầu dặn chỉ cần không phải bỏ vợ, không làm ảnh hưởng xấu tới thanh danh con gái họ Cố, việc còn lại hắn không quan tâm. Ta với cha con cũng không phải người nhẫn tâm, dù sao là kiệu tám người khiêng vào cửa, sau này vợ con hãy ở yên trong phòng vắng sau viện, đừng ra khỏi cửa. Hàn Thành nhớ đến căn phòng lạnh lẽo ẩm ướt như ổ quỷ, có mấy bà hầu bị câm tính tình quái đản trông giữ liền hơi thương xót. Bấy giờ ngày hè chói chang, hắn lại cảm thấy lạnh run như cuối mùa thu, chóp mũi thoang thoảng hương cúc thơm ngát, dường như trở về ngày mùa thu năm ấy, hoa cúc nở rộ khắp núi đồi, ở thi hội lần đầu đọc được câu thơ của Đỉnh Sán, say đắm mê mải. Công chúa nhẹ nhàng lay con trai, dịu dàng bảo con ta thật đáng thương, nhân duyên không thuận ảnh hưởng chính sự, qua lần này con đừng nhớ tới nó nữa, quan tâm tới sự nghiệp đi. Cúc thơm đột nhiên biến mất, Hàn Thành định thần lại, tỉnh táo, con nghe lời mẹ. Có lẽ, đó chỉ là ảo giác, có lẽ, hắn lấy nhầm vợ. Nhà chính sân đằng đông phủ Hàn, Nghiêm thị dịu dàng vỗ về con thơ đang say giấc nồng, nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn mới xoay người ra khỏi phòng trong, chợt thấy góc nhà đứng một bóng người lặng lẽ. Cô vất vả rồi, Nghiêm thị cầm lấy túi bạc trên bàn đưa tới. Bóng người nọ lùi ra sau một bước, nhỏ giọng, nô thì không dám, chỉ xin ngài rủ lòng từ bi, thả tôi ra phủ. Nghiêm thị nhoẻn cười, đặt túi bạc xuống. Cô ta có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, giọng nói ngọt ngào cho dù đang nói tới chuyện chẳng hề vui vẻ. Cô đoán đúng lắm, mấy bà hầu đi theo về kể chủ nhân của cô trước khi bị bịt mồm còn la lối đổ tội cho cô đấy. Gió đêm phe phẩy ánh đèn loang loáng, ánh sáng chợt hắt lên gương mặt người đó, mặt mày trắng trẻo thanh tú, hóa ra chính là Linh Nhi. Linh Nhi im lặng. Nghiêm thị tựa như thích rông dài, nhìn nóc nhà, buồn bã nói, năm ấy Song Nhi bên cạnh phu nhân đẩy tôi một cái, hại tôi sảy mất đứa con trai đã thành hình, tôi đau đớn vô ngần, nhưng dù sao không có bằng chứng, nhưng phu nhân nhà cô mà chịu nói đỡ cho Song Nhi vài câu thì ước chừng nó cũng không mất mạng. Song mợ ba không hề nói một câu, ôi, dù gì cũng là một mạng người, vậy mà cứ để mặc công chúa đánh gậy tới chết, còn cả Mẫn Nhi, Lương Nhi đều không còn. Linh Nhi vẫn im bặt. Nghiêm thị chợt quay lại nhìn nàng, mỉm cười, bây giờ cô lên tiếng được rồi đấy, chuyện này, rốt cuộc là Song Nhi giúp đỡ phu nhân nhà cô thấy việc bất bình chẳng tha tự quyết định hay là nghe theo lời của phu nhân nhà cô. Linh Nhi đanh mặt buông giọng lạnh lùng, ngài chẳng phải biết rồi còn hỏi. Tôi lại bội phục ngài lắm, nếm bao đau khổ như thế mà vẫn chịu đựng được. Nghiêm thị gượng cười, giọng nói vẫn ngọt như nước, hết cách, tôi không có số phận tốt như phu nhân nhà cô, đành phải cố gắng chịu đựng. Ôi, Tam gia vẫn vương tình với phu nhân, chỉ cần phu nhân yên tĩnh một chút thì e rằng tôi cũng bó tay. Nhớ tới khổ sở trước kia, cô ta không khỏi xót xa, ngẩn ra hồi lâu, chợt ngước lên nhìn Linh Nhi, ta hỏi cô một câu cuối cùng, cô làm như thế không cảm thấy có lỗi với chủ nhân, bất an trong lòng ư? Linh Nhi ngẩng phát đầu lên, ánh mắt sáng ngời như ngọn lửa, gằn giọng, tôi làm kẻ hầu bên cạnh phu nhân từ năm 7 tuổi, hiện giờ 27 tuổi, trọn 20 năm chưa từng làm một việc có lỗi với chủ nhân, cũng chưa tính ủ mưu tính kế. Chị Song Nhi trước khi tắt thở đã bảo tôi rằng, trong số chị em chỉ còn mỗi mình tôi, nên báo đáp ân tình của chủ nhân đều đã báo đáp đủ rồi, sau này phải tự nghĩ lấy thân. Nghiêm thị ngẩn người, giọng nói của Linh Nhi không hề có chút cảm xúc, mấy hôm nay, tôi khuyên phu nhân dừng cương trước bờ vực vô số lần, từng câu từng chữ đều phát ra từ đáy lòng, nếu có nửa lời giả dối, nguyện bị sét đánh, chết không toàn thây. Thở hắt ra một hơi, tựa như thả hết buồn bực trong lòng, Linh Nhi nhìn đối phương, thôi, đừng kể tới chuyện này nữa, ngài nói thẳng đi, có thả tôi hay không? Nghiêm thị bình tĩnh nhìn Linh Nhi, cô sẽ không vừa ra ngoài đã cắn ngược lại tôi đấy chứ? Linh Nhi buông giọng cay đắng, kẻ phản bội chủ nhân còn có người tin sao? Trời rạng sáng, ngay gần cửa sau phủ công chúa đỗ một chiếc xe ngựa mái cho chàng thanh niên ngồi đầu xe ngựa sốt ruột ráo ráo ngó nghiêng, qua hồi lâu mới vui sướng kêu lên, đến rồi, mẹ, nàng đến rồi. Một người phụ nữ tóc hoa dâm tức khắc xuất hiện, chính là chị Hướng, chị ta nhìn kỹ, a, đúng là nàng. Linh Nhi mặc quần áo đeo châm cái đơn sơ, cầm một bọc nhỏ ra khỏi cửa sau phủ công chúa, khẩn trương bước tới xe ngựa, chị Hướng rơi nước mắt, bé ngoan, con cuối cùng cũng đến rồi, mẹ con ta đợi cả đêm, chỉ e vạn nhất. Tốt rồi, đừng rông dài nữa, lên xe mau chúng ta đi. Người thanh niên hân hoan vui mừng, vội vàng xuống xe ân cần đỡ Linh Nhi lên xe, sau đó vung roi nhanh chóng xua xe bỏ đi. Trong thùng xe chị Hướng vỗ lên mờ u bàn tay Linh Nhi, rơm rớm nước mắt, chỉ sợ bọn họ không thả con ra, may mà ông trời có mắt con chịu khổ nhiều như vậy. Con cũng sợ, Linh Nhi nằm trong lòng chị dâu, nhỏ nhẹ con nói gì nghiêm, nếu con chết trong phủ công chúa thì sau đó trong kinh thành sẽ nổi lên tin đồn khắp nơi, nói rằng nghiêm thị hãm hại phu nhân, làm đủ việc ác. Con chỉ là đứa hầu nhỏ nhoi, khó làm tổn hại quá nhiều đến phủ công chúa, nhưng làm hỏng danh tiếng của một bà vợ bé thì vẫn thừa sức. Chị Hướng vỗ tay cười nói, đúng vậy, phu nhân sa sút cha con họ Nghiêm lại đều có công danh, chị ta lại không muốn phù chính sao. Đây là lúc không thể mắc sai lầm. Hồi lâu sau chị ta than thở, con nói xem cô bảy còn sống được bao lâu. Linh Nhi thê lương, với tính cách của cô ấy có lẽ sẽ không lâu lắm. Cuộc sống gian nan thống khổ như thế tuyệt đối không phải một đóa hoa trong nhà kính như Cố Đình Sán có thể chịu được. Chị Hướng thấy Linh Nhi buồn bã bèn an ủi, con đừng để trong lòng. Ta hiểu tính tình cô bảy, dù chúng ta không giúp đỡ thì chính cô ấy cũng sẽ nghĩ cách thực hiện, đến lúc đó chẳng qua lại không dưng khiến con bị chết oan mà thôi. Con không hối hận, Linh Nhi lắc đầu, hờ hững, còn ở bên phu nhân thì chỉ có một kết cục. Con còn vẫn còn nhớ đến cô Đình Yên. Nhắc tới cô cả phủ Cố sau khi lấy chồng không qua lại với nhà mẹ đẻ nữa, chị Hướng lập tức vỗ chân, không sai. Nhà họ Tần đều chẳng phải người tốt. Ta nghe người già kể, khi xưa mẹ ruột cô Đình Yên cũng nhất mực trung thành với chủ nhân nhà mình, vốn đã tìm được tấm chồng vừa ý, ai ngờ mà ốm đó hấp hối vẫn còn hại người. Để làm ghê tởm cho phu nhân Bạch Thị cũng để cậu Đình Dục có người chăm sóc, đã. Chị Hướng nhớ tới gì Khâu mất sớm liền càng dũng cảm, họ Tần qua cầu rút ván, thoạt đầu lời ngon tiếng ngọt, nào ngờ thái phu nhân vừa vào cửa liền ngứa mắt mẹ con cô Đình Yên. Ôi, đáng thương cho cô ấy, bị thái phu nhân dỗ lão hầu ra gả xa tít mù khơi, chẳng biết đời này có thể trở lại kinh thành được hay không. Linh Nhi gật đầu, nhẹ nhàng nói, chúng ta là kẻ hầu, trong mắt chủ nhân khác gì đồ vật, hữu dụng thì giữ lại, vô dụng thì bỏ đi. Nói tới đây, nàng sực nhớ tới một việc, lấy tay xoa nhẹ đầu gối chị Hướng, con nhớ ngài bị thấp khớp lâu năm, đêm qua lại quỳ một lúc lâu, bây giờ còn đau không? Con xoa cho ngài nhé. Tay nàng vừa chạm đến đầu gối, chị Hướng liền bật thốt suýt xoa, căm tức mắng, hai mẹ con họ đều cùng một hạng, không bao giờ coi người hầu như con người. Nhà chúng ta bán mạng cho họ cả đời, chồng ta bị liên lụy cứ thế bị đánh chết, đến khi mẹ chồng ta tắt thở, thái phu nhân vẫn còn không chịu trả lại công bằng cho nhà ta, tiếp tục để chúng ta hầu hạ khổ cực. Hừ, tốt rồi, quá khứ đã qua, chúng ta mau rời khỏi kinh thành, tìm nơi vắng vẻ ở lại. Linh Nhi nói, có bạc chúng ta không phải lo lắng nữa. Chị Hướng cười bảo, đúng vậy. Bỗng lo lắng hỏi, Khánh Xương công chúa sẽ bỏ qua chúng ta ư? Đừng có tự dưng đổi ý đấy nhé. Linh Nhi mỉm cười, việc lần này, nếu không có công chúa ngầm đồng ý, ngài cho rằng gì Nghiêm có thể thành công sao? Chị Hướng giật mình, chẳng lẽ công chúa muốn trừng trị cô bảy? Nếu phu nhân biết điều, công chúa chưa chắc đã ra tay. Linh Nhi lạnh lùng thốt, nhưng phu nhân liên tục xúi dục Tam gia ngỗ nghịch mẹ ruột, công chúa đã chẳng thèm đoái hoài nàng dâu này rồi. Có điều thái phu nhân mất, vì không muốn người ngoài nói phụ công chúa gió thổi chiều nào theo chiều ấy, mang tiếng sợ hãi quyền thế nhà họ Cố nên mới chưa muốn động thủ, mới lại kéo dài từng ấy năm. Con ngoan, con thật thông minh. Chị Hướng mừng rỡ, ôm Linh Nhi nói, sau này cả nhà ta sống yên ổn với nhau nhé. Linh Nhi giỏi nhất lựa lời tỏ ra cảm kích, con còn lớn hơn cậu Thanh 2 tuổi, may mà ngài không ghét bỏ, sau này con nhất định một lòng phụng dưỡng nàng, đỏ mặt ngại ngùng mãi. Chị Hướng cười tùm tìm, con gọi ta là gì? Nếu như trước kia còn ở phủ Cố ăn ngon mặc đẹp, chị ta nhất định không thích Linh Nhi làm con dâu, nhưng mấy năm nay nhà cửa sa sút, làm ăn bị lừa, lao động bị chèn ép, trải qua khoảng thời gian cơm áo gạo tiền, chị ta mới phát hiện trong nhà nhất định phải có một nàng dâu giỏi giang bản lĩnh. Ví như Linh Nhi, vừa thông minh vừa tháo vát, lại một lòng thích con trai mình, không nơi nương tựa, trừ nhà mình ra nó còn biết dựa vào đâu, mà tuổi nó lại cao, chỉ sợ đàn ông không cần nó ấy chứ, bởi thế sẽ càng cung kính bản thân mình gấp bội. Linh Nhi lặng lặng theo dõi sắc mặt hài lòng của chị Hướng, trong lòng thầm hiểu, trên mặt vẫn tỏ ra xấu hổ như thiếu nữ, dịu dàng nói, sau này con nhất định một lòng phụng dưỡng mẹ. Cuộc sống là do con người tạo ra, một người chồng có sức khỏe, biết nghe lời, một bà mẹ chồng không quá khó tính, nàng không tin bản thân sẽ sống không tốt. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, phiên ngoại 5 tuyết tháng 2.